hắn phải mở cửa cho chị. Còn nếu có chuyện gì, chị chỉ cần bấm nút gọi là hắn ta sẽ có mặt. Thấy bà Giang im lặng và không nói gì, Tiểu Xuyên hỏi: Chị sao vậy? Bộ chị không vui à? Bà Giang đáp: Chị không biết. Tiểu Xuyên, liệu chị còn có cơ hội quay về Việt Nam hay không? Ôm bà Giang, Tiểu Xuyên an ủi: Em không dám nói trước. Thế nhưng nhìn chị lần đầu tiên, em đã cảm nhận được chị là người có phúc khí lớn. Nghe chuyện của chị thì em lại càng tin vào cảm nhận của mình. Chị trải qua đại nạn không chết, cũng đã nếm đủ cay đắng và tủi nhục. Nhất định sau này chị sẽ đạt được những gì mà mình mong ước. Em sẽ luôn ở bên cạnh chị. Bà Giang bật khóc nức nở, gục đầu vào tay Tiểu Xuyến. Bà Giang thổn thức và nói trong sự nghẹn ngào: Cảm ơn em, Tiểu Xuyến. Thái Bình, 3 giờ chiều cùng ngày. Vào đi. Hưởng nói. Cánh cửa mở ra, người bước vào là Bình Sắt. Thấy Hưởng đang đứng bên cửa sổ, tay cầm ly rượu, ánh mắt hướng ra bên ngoài. Bình tiến đến rồi tự rót Bình ra, một mình một ly. Bước lại gần Hưởng, Bình hỏi: Sao thế? Hồi hộp quá à? Hưởng phì cười: Có một chút. Bình này, ông có biết tôi đợi ngày này đã 17 năm rồi không? Bình nói: Thế thì cạn ly, sau đó đi thôi. Tiếp Bratva còn 15 phút nữa sẽ tới điểm hẹn đấy. Được rồi, đi gặp đám gấu Nga đây nào. Hưởng Chi chỉnh lại bộ vest, xong cùng với Bình rời khỏi phòng với phong thái của một tay trùm thứ thiệt. Hưởng vừa xuất hiện bên dưới sảnh, nguyên dàn đàn em mặc vest đen đồng bộ xếp thành hai hàng từ trong ra tới sân ngoài. Nơi dừng đỗ chiếc Volvo màu đen bóng loáng lập tức cúi đầu. Chúng em chào sếp ạ. À? Hưởng hỏi Bình: Chuyện gì thế này? Tôi cũng đã nói là không cần phải quá phô trương. Thế nhưng bọn thằng Hoàng Phố cứ bảo cuộc gặp cỡ này đối với sếp Hưởng cực kỳ quan trọng. Phía đối tác ở bên Nga còn là người của băng đảng Bratva nên không thể sơ sai. Phải như thế này mới thể hiện được cái uy cũng như khẳng định được đẳng cấp của ông trùm đất Thái Bình. Và ông để kệ mẹ chúng nó luôn à? Sau khi ông trở về, tất nhiên mọi quyền hành chỉ đạo đều do ông quyết. Tôi hiện giờ chỉ đóng vai trò cố vấn, móc nối thôi. Đúng lúc ấy đám Hoàng Phố, Duy Lưu bước vào. Sếp, chúng ta đi thôi à? Xe đang chờ sẵn ở ngoài. Hoàng tươi cười hớn hở và nói. Đáp lại sự vui mừng của Hoàng là ánh mắt sắc lạnh cùng gương mặt không khó chịu của Hưởng. Mày tính hại tao phải không, thằng khốn này? Hoàng ngơ ngác không hiểu ý của Hưởng là gì. Cả Duy cũng vậy, Hoàng ấp úng. Có chuyện gì vậy thưa hả sếp? Chẳng lẽ em bố trí thiếu sót gì phải không ạ? Mong sếp cứ nói. Không nói nhiều, Hưởng vung tay tát một phát thẳng mặt Hoàng. Dù Hưởng không dùng hết sức, nhưng cũng đủ để Hoàng bật máu mồm. Trừng mắt, Hưởng ra lệnh. Chỉ đi một xe. Những người đi chỉ có tao, Bình Sắt và thằng Duy. Mày sẽ là người lái xe. Còn lại những thằng khác giải tán, chờ khi nào tao có lệnh. Hoàng Phố mồm chảy máu, cúi đầu vâng dạ. Em hiểu rồi thưa sếp. Hưởng cùng Bình, Duy và Hoàng lên xe. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi cổng ngôi biệt thự. Trên xe, Bình nói với Hưởng. Quả nhiên ông bạn đã hoàn toàn thay đổi rồi. Những kẻ làm việc lớn không bao giờ thích quan trương hay thể hiện. Hoặc ít nhất, muốn làm điều gì đó phải chọn đúng thời điểm. Tôi nể ông bạn thêm một phần đấy. Vừa lái xe, Hoàng vừa hỏi. Sếp, cho em xin lỗi. Nhưng mà em vẫn không hiểu sao. Sếp chỉ dẫn theo có từng này người. Chẳng phải đối tác bên Nga rất quan trọng hay sao? Hưởng liếc mắt nhìn sang bên Bình. Bình hiểu ý nên thay Hưởng giải thích cho Hoàng hiểu. Bình khẽ cười. Chính vì đối tác lần này quan trọng, nên càng phải kín đáo thận trọng thì lại càng tốt. Thứ nhất, sếp Hưởng mới được thả không lâu. Mặc dù chúng ta đều biết, đây chỉ là một chiêu bài lánh nạn khi ở bên ngoài có quá nhiều mối đe dọa. Sau cuộc đụng độ với bọn thằng Hùng Dâu, trên trung ương có người đánh tiếng xuống bảo, phía tỉnh

mới nhất, được thỏa sức sáng tạo, mày mò, thì tìm kiếm gì đó mới là điều bọn nó cần. Và như thế chúng nó mới chấp nhận ở lại. Dĩ nhiên chúng ta vẫn phải nuôi báo cô bọn nó. Nhưng đừng có lo, một khi hệ thống này tiếp tục hoạt động, số tiền bỏ ra cho bọn nó thực sự chỉ như là muối bỏ biển. Còn chúng ta chỉ cần cô nước biển lại mà thu muối thôi. Hàng tấn muối đấy. Hưởng nhoẻn miệng cười. Tuyệt vời. Mới nghĩ đến cảnh tương lai, tôi đã thấy sướng run người lên rồi. À, mà còn chuyện này nữa. Việc theo dõi cái đám ở bên Hải Phòng thế nào rồi? Bình trả lời. Hơi khó tiếp cận đấy. Tôi và ông đều biết, Lão Phúc và cả thằng Toàn Hổ đều là đám khó nhằn. Chỉ cần sơ hở một chút, chúng nó sẽ phát hiện ra ngay. Thế cho nên, chưa có thông tin gì nhiều. Chỉ biết hiện tại, bọn chúng vẫn đang ở Hải Phòng và chưa có động tĩnh gì hết. Trong thời gian ông bị tạm giam, hình như chúng nó có đi đâu đó vài ngày. Khi ấy tôi còn tưởng Lão Già và thằng Ôn đấy sẽ sang Thái Bình, nhưng mà không phải. Nếu ông muốn, sau khi xong việc với phía Bratva, chúng ta sẽ đi xử lý chúng. Hưởng đăm chiêu suy nghĩ, xong lắc đầu và đáp. Chưa cần vội, Nhung nói. Cả hai đều là những đám khó nhằn. Nhất là Lão Phúc. Tuy lão ta đã già, nhưng chưa bao giờ hết nguy hiểm đâu. Đừng quên, cho tới thời điểm hiện tại, thì lão ấy chính là người duy nhất trong nhóm thành viên cao cấp, còn sống từ thời tứ lão. Hãy cứ thăm dò. Khi thời cơ chưa rõ ràng mới tính chuyện ra tay. Nếu không, giết rắn không đánh dập đầu, ngược lại sẽ bị rắn cắn. Tôi có mối lo cần quan tâm hơn lúc này. Bình nhíu mày. Vẫn là thằng nhóc đó à? Theo tôi thấy, ông không cần thiết phải quan tâm quá nhiều như thế. Cho dù nó là con của Phong Lôi thì sao? Bất quá cũng chỉ là một thằng 17 tuổi. Nó có thể làm được cái gì ông nào? Ông giết bố mẹ đẻ của nó, còn giết cả bố mẹ nuôi của nó. Hiện giờ đến cả cái nhà để trở về Việt Nam nó cũng không còn. Tôi thực sự không hiểu sao ông lại phải để tâm đến một thằng nhóc nhiều như vậy. Hưởng trừng mắt. Khi Bình nhắc đến Phong Lôi, vết sẹo trên cổ Hưởng lại khẽ giật giật rồi nhói lên đau đớn. Đưa tay lên chạm vào vết sẹo. Hưởng nghiến răng và gằn giọng đáp. Tất nhiên là ông không thể hiểu được. Bởi vì ông chưa từng đối mặt với quái vật. Thằng nhóc đó từ khuôn mặt cho đến ánh mắt đều giống hệt như bố nó. Chuyện đã qua 17 năm, nhưng hình ảnh thằng khốn Phong khi nó đâm con dao sượt qua cổ tôi vẫn là một nỗi ám ảnh. Vẫn ám ảnh tôi trong từng giấc ngủ. Nhìn thằng danh con kia, tôi như thấy thằng Phong sống lại. Dòng giống của nó chưa bị tận diệt thì tôi chưa thể nào ngủ ngon. Nó và tất cả những người liên quan đến nó đều phải chết. Bình nghe mà thấy lạnh người. Chấp niệm của Hưởng về Phong Lôi quá lớn. Lớn đến mức dù Phong đã nằm dưới mộ suốt 17 năm thì Hưởng vẫn chưa từ bỏ được hận thù. Ánh mắt Hưởng long lên sòng sọc và Bình nghĩ trong đầu. 10 năm không gặp, hắn còn đáng sợ và dã tâm hơn cả trước kia. Nhưng mà như vậy mới thú chứ. 3 tháng sau, tại Thượng Hải, Trung Quốc, 9 giờ tối. Ngày hôm nay thằng Khởi cho triệu tập tất cả những người thân cận nhất của Bình đến để bàn chuyện. Cuộc gặp mặt có 6 người, bao gồm Vương Nhất Bác, Trương Nhất Sơn, Hồ Y Thiên, Lý Hiện, Tần Vũ Hân và người cuối cùng cũng vừa mở cửa bước vào. Xin lỗi Lão Đằng và mọi người, tôi đến trễ. Đằng Khởi nói. Chí Đại Long cũng đã đến, chúng ta bắt đầu cuộc họp rồi. Ngồi xuống ghế, Đại Long hỏi. Đằng Lão, có chuyện gì quan trọng mà cùng một lúc cho triệu tập cả 6 người chúng tôi về đây thế? Câu hỏi của Đại Long cũng là thắc mắc của cả 5 người còn lại. Người đã đủ, cửa đã đóng kín. Lúc này bên trong căn phòng nội bất xuất và ngoại thì bất nhập. Các thiết bị điện tử đều được để hết ở bên ngoài. Nhìn vẻ mặt của Lão Đằng, có vẻ như 6 người còn lại đều biết thủ tục cuối cùng trước khi bắt đầu là gì. Đại Long nhíu mày, khẽ thở hắt ra, rồi đặt hai bàn tay lên trên bàn. Cái cảm giác chết tiệt này.